Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn, nam tử nào cũng như họ, mùa đông phải giặt quần áo ở bờ sông, nấu cơm, rửa chén không được lười biếng, các nữ nhân không đau lòng, còn có người không vừa ý liền đánh chửi các nam nhân trong thôn đã quen với điều này. Chỉ trừ khi giống như Lý Chính và Lưu Thẩm có chút tiền, hoặc như lão gia chủ có chút bản lĩnh, các nam nhân mới được đối xử tốt hơn chút. Nhìn tay bóng mượt vì thuốc dưỡng, Liễu Như Nhi cảm thấy lòng mình ấm áp. Đây là năm vại xà du thuốc dưỡng, dùng cho mặt. Mọi người đều phải chăm sóc da, bao gồm Nhiên Nhi và Bảo Nhi. Bảo Nhi sau này còn phải gả người, nên phải dưỡng da tốt. Còn hai hộp hương cao, cha và Nhứ Nhi dùng đi. Chủ tiệm nói, Tiểu Ca Nhi đều thích những thứ này. Nói xong, Thẩm Dịch An nhìn Liễu Nhứ Nhi với khuôn mặt khô khốc. Họ chắc chắn sẽ thích mỹ phẩm dưỡng da và hương cao, như ở thời không của nàng, nữ hài không thể từ chối những thứ này. Thẩm Dịch An đưa hai vại mỡ heo cho hai người, lấy ra 5 bình nhỏ và 2 hộp nhỏ. Chính mình giữ một vại xà du cao, còn lại đưa qua. Xà du cao tuyết trắng mịn màng, hộp hương cao có hoa văn tinh tế, mùi hương thoang thoảng bay ra. Này, này quá quý trọng, An Nhi, chúng ta làm sao dùng được những thuốc dưỡng quý giá này? Dịch thị lo lắng, tuy rằng Thẩm Dịch An đỡ lão thái thái té ngã được chút bạc, nhưng nếu tiêu xài như vậy cũng sẽ nhanh chóng thiếu hụt. Liễu Nhứ Nhi cũng lo lắng, hắn không biết 5 viên ngọc trai nhỏ kia đổi được bao nhiêu tiền, nhưng hắn biết thuốc dưỡng da rất quý, chỉ có nhà giàu nhất thôn như nhà Lưu Thẩm Nhi mới có thể dùng tới. Nghe nói một vại cũng mấy chục văn, huống chi đây là 5 bình xà du, còn chưa kể Thẩm Dịch An đã mua vải bông mịn và dầu lương. Sợ rằng không còn nhiều tiền, Liễu Nhứ Nhi âm thầm lo lắng. Nhưng hắn đã hứa với Thẩm Dịch An không nói về ngọc trai, liền vội nói. Thê chủ, không cần tiêu xài như vậy, những thuốc dưỡng da này thật quá quý. Thê chủ nên giữ lại ít tiền để đổi lương thực, tay của ta không sao. Thấy hai người thần sắc ưu sầu, biết họ lo lắng về bạc và lương thực, sợ rằng tiền sẽ hết, Thẩm Dịch An trấn an. Không cần lo lắng, ta có võ nghệ, đi săn vẫn không thành vấn đề. Có con mồi mang lên trấn đổi tiền, chúng ta về sau sẽ không lo lương thực, yên tâm. Thẩm Dịch An luôn phóng khoáng, bắt nàng keo kiệt bùn xìn là không được, nhưng nàng kiếm tiền cũng không chút nào hàm hồ. Được rồi, thu dọn đồ đạc đi, ta hôm nay còn mua bánh bao thịt, chúng ta ăn cơm nào. Nói rồi, Thẩm Dịch An từ cái sọt lấy ra một bao giấy dầu lớn, vừa mở ra, hương thơm tỏa ra khắp nơi. Dịch thị vội vàng gọi hai đứa nhỏ đi ăn cơm. Mọi người rửa tay, ngồi vào bàn, một bát canh hà chai với rau dại thơm lừng, mỗi người có chút cháo lương thô. Thẩm Dịch An đặt khay bánh bao thịt giữa bàn, mọi người nhìn mà không dám động. Hà chai ta chỉ làm 2 con nhỏ, con lớn hôm nay chỉ sát muối và phơi một ngày, để ngày mai ăn. Liễu Nhứ Nhi giải thích, trong nhà rất hiếm khi có nhiều thịt như vậy. Thật ra không phải trên núi không có con mồi, chỉ là trước khi Thẩm Dịch An xuyên đến, nhà bọn họ toàn là ca nhi, Thẩm Dịch An lại còn nhỏ, chỉ bắt được ít cá nhỏ, tôm nhỏ, không so được với những gia đình có lao động nữ trưởng thành. Vì thế món ngon thật khó mà có. Cách chương.